Bất diệt bá thể quyết, chương 1267, công lên tháp cao. Góc truyện audio.com, có Mộ Phong dẫn đầu, Khương Hạo, Chu Hành, vân vân mấy người cũng đều là mang theo riêng phần mình đồng đội bắt đầu đối với trong tháp thây khô điên cuồng tiến công. Hơn 20 chi đội ngũ, chừng 200-300 người, từng cái đều là lần này chuẩn đế mộ chi tranh nhân tài kiệt xuất, đoàn kết cùng một chỗ chỗ bộc phát lực lượng là rất khủng bố. Một đám người cơ hồ thế như trẻ che hướng phía ma tháp phía trên phóng đi, những nơi đi qua thây khô lại nhiều cũng cơ bản đều bị bọn hắn đánh lui hoặc là diệt đi. Khương Hạo, Chu Hành, Lôi An đám người đều là thần sắc phấn chấn, bọn hắn rất rõ ràng, có thể dễ dàng như vậy công tới, vẫn là may mắn mà có Mộ Phong. Cái kia kinh khủng ma âm dựa vào Mộ Phong lĩnh vực cho che đậy lại, cho nên bọn hắn mới có thể không hề ảnh hưởng chiến đấu, lại thêm lên Mộ Phong xung phong đi đầu, vì bọn hắn đỡ được phần lớn công kích, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Một đường đi lên, đám người đối với Mộ Phong có thể nói là phát ra từ đáy lòng kính nể. Đã xông lên đám mây, cẩn thận chút, Mộ Phong dậm chân đi thượng giai bậc thang, đạp lên thứ 66 tầng thời gian, vẻ mặt nghiêm túc đối với đám người nhắc nhở nói. Lúc trước, Mộ Phong vừa trông thấy tòa này ma tháp thời gian, liền tính toán qua tháp này có 1/3 bộ phận là treo lơ lửng tại mây đen bưng bên trên, mà tại đám mây đường ranh giới địa phương, vừa lúc là 66 tầng. Hắn hiện tại biết tòa này ma tháp hẳn là tổng cộng có 100 tầng, mà lại tại đạp vào trong mây nháy mắt, hắn cảm giác được ẩn ẩn có chút bất an. Cảm giác chỉ sợ cái này ma tháp phía sau 1/3 so trước mặt khủng bố hơn. Rầm rầm rầm, đột nhiên, phía trước truyền đến đất rung núi chuyển chấn động, Mộ Phong trông thấy, phía trước hàng rào bên trong, vừa xài bước ra một đạo đồ cao khoảng 1 trượng giữ tợn quái vật. Quái vật này đứng thẳng người lên, tứ chi cuối cùng có thật dài lợi chảo, bên ngoài thân càng là bao trùm lấy giống như kim loại sáng bóng lân giáp, toàn thân đều tản ra tà ác, bạo ngược khí thức. Mà lại quái vật này mi tâm, đồng dạng là có đen tháng đồ án. Ngày trước quái vật xuất hiện nháy mắt, hàng rào bên trong lại là xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Mãi cho đến con thứ 9, giống, 9 con quái vật sau khi xuất hiện, xài bước hướng phía Mộ Phong đám người lao đến. Mộ Phong thì là đồng dạng đi đầu vọt lên đi qua, song kiếm chém ra thi triển ra. Thái thượng sát phạt kiếm, sát chúng sinh, sát thế đạo, sát vô cực, Mộ Phong nháy mắt liền thi triển thái thượng sát phạt kiếm, sát sinh cấp độ 3 đại kiếm chiêu, một kiếm lại một kiếm chém ra kinh khủng ý sát phạt như mưa to gió lớn càn quét tầng này. Cái này ma tháp không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác, Mộ Phong nhiều người như vậy một đường chiến đấu qua đến, các loại thủ đoạn đều thi triển, thế mà đối với ma tháp không có tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Cầm đầu quái vật nháy mắt liền thụ Mộ Phong 3 kiếm, thân thể cao lớn ngưng lại, sau đó cao cao quăng lên. Mà đổi thành bên ngoài 8 con quái vật không hẹn mà cùng công kích Mộ Phong một người, tráng kiện cánh tay xé rách không khí từ 4 phương 8 hướng đem Mộ Phong cho vây lại. Mộ Phong thân hình khẽ động hóa thành từng đạo tàn ảnh tránh. Thoát 8 con quái vật công kích mà hắn hậu phương hơn 200 người thì là phối hợp ăn ý xông tới, đem 8 con quái vật đều cho cuốn lấy. Những quái vật này ra rất dày a, chịu ta 3 kiếm thế mà chỉ chịu điểm vết thương nhẹ sao. Mộ Phong nhìn thấy phía trước cái kia dẫn đầu bị hắn đánh bay quái vật đã bò lên, phẫn nộ gầm thét hướng phía hắn bên này vọt tới, mà lại trước ngực vẻn vẹn chỉ là nhiều 3 đạo rất sâu vết kiếm, hoàn toàn không có thể gây tổn thương cho đến tính mạng yếu hại. Hừ, Mộ Phong không còn lưu thủ, bạo phát ra bất diệt bá thể địa hình thái, cả người khí tức lần nữa phát sinh thuế biến, như một đạo lưu quang phóng tới con quái vật này. Mộ Phong lần nữa chém ra 3 kiếm, sau đó con quái vật này mặt ngoài không thể phá vỡ lân giáp ầm ầm vỡ vụn ra, sau đó thân thể cao lớn đoạn thành 4 đoạn. Đèn nhánh huyết dịch phun ra một chỗ, thuấn sát rời con quái vật này về sau, Mộ Phong thân hình nhất chuyển, bắt đầu phóng tới cái khác 8 con quái vật. Cái kia 8 con quái vật cơ bản đều bị Khương Hạo, Chu Hành đám người cuốn lấy, trải qua một trận tôi luyện về sau, giữa bọn hắn phối hợp càng ngày càng ăn ý, tuy nói tại quái vật trong tay có chút chật vật nhưng cũng có thể thuận lợi đem cuốn lấy, đồng thời cản hạ bọn hắn công kích. Có Mộ Phong gia nhập, còn lại 8 con quái vật vận mệnh cũng liền chú định. Khi Mộ Phong giải quyết hết cuối cùng một con quái vật về sau, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt chính là nổi lòng tôn kính. Bọn hắn càng là tiếp xúc Mộ Phong, càng là cảm nhận được Mộ Phong cường đại cùng cái kia nhiều không kể xiết thủ đoạn cùng át chủ bài. Mộ Phong dùng từng tràng chiến đấu, hướng bọn hắn chứng sáng tỏ sự cường đại của hắn, cũng thắng được tôn trọng của mọi người. Đám người tiếp tục hướng bên trên, bọn hắn phát hiện tiếp xuống, bọn hắn gặp được nền tảng bản đều là cái kia loại người quái vật mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, khiến Mộ Phong bọn hắn tiến lên tốc độ trở nên cực chậm. Khi bọn hắn đến 99 tầng thời gian, quái vật số lượng đạt tới kinh người hơn 500 đầu. Mà Mộ Phong một phương này tổn thất cũng rất lớn, có gần nửa người chết tại trên đường. liền xem như những người còn lại cũng là vết thương chồng chất từng cái giữa lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi. Khi bọn hắn bước vào 99 tầng, nhìn xem cái kia cơ hồ tràn đầy trình tầng hơn 500 đầu quái vật thời gian, bọn hắn đều tuyệt vọng. Tầng này quái vật nhiều lắm, trong bọn họ trừ Mộ Phong bên ngoài, tất cả mọi người đều muốn toàn quân bị diệt đi. Hống hống hống, hơn 500 đầu quái vật phát ra kinh thiên nộ hống, như bài sơn đảo hải hướng phía Mộ Phong sông lướt mà đến, phảng phất muốn đem Mộ Phong đám người cho dẫm thành thịt muối. Khương Hạo, Chu Hành, Dư Nghiên chờ một đám thiên tài, đều hoàn toàn biến sắc, nhiều như vậy quái vật bọn hắn căn bản gánh không được. Cản, Mộ Phong tay áo vung lên, lấy ra một viên trận bàn, đem tê ra, lơ lửng trước người, mà tay phải hắn ngón tay nhẹ lưới cuộn. Nhất thời, trận bàn phun trào ra hào quang rừng rực chợt hình thành một đạo kim sắc mai rùa lồng ánh sáng, hoành tại Mộ Phong chờ tất cả mọi người trước mặt. Phanh phanh phanh, đông đảo quái vật mạnh mẽ đâm tới mà đến, hung hăng va chạm tại mai rùa lồng ánh sáng bên trên. Lại nhao nhao bị bắn ngược bay ngược mà đi, mà mai rùa lồng ánh sáng mặc dù rung động kịch liệt lại cuối cùng đem những quái vật này đều cho cản lại. Lý Phong, quái vật này nhiều lắm, chúng ta không xông lên được. Lâu Mạn Mạn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mộ Phong thì là lông mày cau lại, nói còn có cơ hội, lập tức chính là đỉnh tháp, chờ ta xem một chút cái này đỉnh tháp bên trong đến cùng có đồ vật gì. Nói, Mộ Phong gương mặt bên trên vỡ ra một viên huyết sắc con mắt, chợt cái này con ngươi thoát ly ra của hắn, sau đó lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ma nhãn, hư vô mà mờ mịt tại sau khi xuất hiện, ở đây tất cả mọi người đều không có phát giác, tựa như đối với ma nhãn vô ý thức liền không để ý đến. Có thể nói, ma nhãn là Mộ Phong ngắn khoảng cách thăm dò đất lành nhất thủ đoạn, mặc dù không như thần biết xa như vậy, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Mà thần thức liền dễ dàng bị phát hiện, một khi dò xét người khác lập tức liền có thể biết được. Ma nhãn xuyên qua đàn thú thuận theo cầu thang tiến vào thứ 100 tầng, sau đó phía trên có cái gì, Mộ Phong nhìn nhất thanh nhị sở. Đây là, Mộ Phong con ngươi thít chặt thành châm, sắc mặt thì là biến đổi. Cách chương.